Chuyện dễ sai chính tả. Các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 251. Cơ Giã Hỏa đã trở lại được vài giờ. Lúc mới tới Cẩm Cung, sắc trời vừa mới đen lại, hiện tại đã gần 12 giờ sáng. Anh đã đợi ở cổng biệt thự số 2 nhưng mấy tiếng sau không thấy Lâm Quán Quán đâu. Trong thời gian chờ đợi, anh đã đọc tất cả tin tức về Lâm Quán Quán trong khoảng thời gian này. Tất nhiên, anh không bỏ lỡ buổi họp báo ban ngày của cô ấy. Biết tin xì căng đan của cô ấy đã được đảo ngược thành công, Tôn Hạ Anh và Lâm Đại Phúc cũng bị cảnh sát đưa về đồn, anh thực sự thở phào nhẹ nhõm. Theo lý thuyết mọi chuyện đã được giải quyết xong, Quán Quán hẳn là về nhà mới đúng. Nhưng anh ngạnh sinh sinh không đợi được người. Người không có ở nhà. Điện thoại đã tắt, anh có thể không lo lắng sao? Cơ Giã Hỏa đỗ xe ở trước cửa biệt thự số 2. Anh không thể ngồi yên trên xe nữa, đành xuống xe, dựa vào xe, nhìn thẳng ra hướng bên ngoài. Cơ Giã Hỏa, cô Lâm hôm nay vừa mới kết thúc buổi họp báo. Có lẽ vẫn còn một số vấn đề tiếp theo cần giải quyết. Đừng lo lắng, ngày mai chúng ta phải trở về quốc gia M để tiếp tục quay, anh về nghỉ ngơi trước đi. Cầu thí quay chụp, gặp quỷ đi thôi. Giã Hỏa, không phải chỉ là một bộ phim thôi sao? Mẹ nó, tôi không quay. Quang Dũng sửng sốt, Giã Hỏa, đây là cơ hội của anh để tiến vào Hollywood, anh vẫn là Mỹ Nam số 1. Bao nhiêu nghệ sĩ trong nước không xin được cơ hội, làm sao anh dễ dàng bỏ cuộc như vậy chứ? Nói không đi là không đi. Nhưng chúng ta đã ký hợp đồng. Để hợp đồng gặp quỷ đi thôi. Cơ Giã Hỏa đã quyết tâm. Mẹ nó. Vicky bộ phim chết tiệt này, anh ấy đã ở lại quốc gia M trong khoảng thời gian này, cảnh quay được thực hiện trong rừng nên kết quả là điện thoại di động không có tín hiệu và không có internet. Mỗi ngày đầu như người nguyên thủy tin tức gì cũng không nhận được. Nên mỏi không biết chuyện xảy ra với Lâm Quán Quán ở trong nước. Biết vậy, anh đã từ chối bộ phim này ngay từ đầu rồi. Giã Hỏa, đừng nói nhảm nữa, bây giờ tôi vẫn còn. Quang Dũng thật muốn khóc, lập tức không dám thuyết phục những. Bày ra như thế một người nghệ sĩ, anh cũng rất bất đắc dĩ à, lúc này, Quang Dũng bắt đầu cầu nguyện để Cơ Giã Hỏa tranh thủ thời gian liên hệ với Lâm Quán Quản. Vào lúc này, cô Lâm mới có thể thuyết phục anh ta. Hắt xì. Đêm mùa thu lành lạnh. Sáng sớm rất lạnh, Cơ Giã Hỏa đã bị hắt hơi mấy lần liên tiếp. Chúa ơi! Giã Hỏa còn rất nhiều việc phải làm. Lỡ như bị cảm lạnh. Thì sao? Quang Dũng gợi ý, Giã Hỏa, sao anh không về biệt thự nghỉ ngơi đi, tôi đợi ở đây, chỉ cần nhìn thấy cô Lâm, tôi sẽ gọi điện ngay cho anh, để anh chạy tới được không? Không. Cơ Giã Hỏa xoa xoa mũi, một mái tóc xanh lục rất dễ thấy, tôi sẽ tự mình chờ ở đây. Anh muốn nhìn thấy Quán Quán đầu tiên. Sao anh vào trong kia đợi đi, bên ngoài quá lạnh. Không. Anh nhìn thẳng vào lối vào của biệt thự cứ giống như là Hòn Vọng Phu vậy. Phi phi phi, là Hòn Vọng Thê mới đúng. Xoa xoa mũi, Cơ Giã Hỏa lắc đầu, tôi không lạnh, nếu anh lạnh thì lên xe đi. Xe ám như vậy, lỡ như anh ta ngủ gật trong xe thì sao? Cơ Giã Hỏa hồi hận muốn chết. Quán Quán phát sinh chuyện nghiêm trọng như vậy, anh. Vậy mà không có ngay lập tức hầu ở bên cô ấy. Quang Dũng. Giã Hỏa không lên xe, anh làm sao vào được? Được, ở đây chờ thôi. Cơ Giã Hỏa không rời tay khỏi điện thoại di động, cứ 3 đến 5 phút lại gọi điện cho Lâm Quán Quán hoặc gửi tin nhắn WeChat. Nhưng điện thoại di động của cô ấy vẫn tắt. Quang Dũng thở dài, Giã Hỏa, anh đợi ở đây. Tôi sẽ hỏi nhân viên bảo vệ ở cửa xem gần đây cô Lâm có về nhà muộn như vậy không? Đi đi, đêm đã khuya. Trong biệt thự gió thu điều hưu, ngoại trừ phong thanh liền không có thanh âm khác, an tĩnh có chút dọa người. Sau lưng Cơ Giã Hỏa có chút lạnh. Mẹ nó. Ban ngày không cảm thấy gì, cái này hơn nửa đêm, một người ở đây, làm sao cảm giác có chút khiếp người nhỉ? Giã Hỏa ồ. Xoan Cơ Giã Hỏa sửng sốt, quay đầu lại liền thấy Quang Dũng không biết đi tới từ lúc nào, mẹ kiếp. Anh lướt gió tới sao? Không có tiếng động. Rõ ràng là anh đã chạy đến đây, làm sao lại không có tiếng âm? Là chính anh ta suy nghĩ chuyện quá nhập thần được chứ? Phòng an ninh nói gì vậy? Họ nói rằng cô Lâm đã nhiều ngày không ở đây. Chương 252. Cái gì? Đó là sự thật, tôi hỏi nhân viên bảo vệ và nhân viên bảo. Vệ nói rằng anh ấy cũng không biết lý do cụ thể. Xoan Cơ Giã Hỏa đột nhiên trở nên lo lắng. Đã nhiều ngày không về, gần đây cô ấy ở đâu? Không được, anh ấy phải tìm một người để hỏi. Sau rất nhiều cân nhắc, người mà Quán Quán quen thuộc. Nhất trong nước chính là chú hai. Cơ Giã Hỏa nghiến răng sải bước về biệt thự một. Quang Dũng nhanh chóng đi theo. 10 phút sau, Cơ Giã Hỏa bước tới trước biệt thự 1. Anh không thấy bóng dáng của chú hai đâu. Thậm chí không tìm thấy chú ba. Người hầu cho biết Tâm Can bị bệnh nên mấy ngày nay chú hai và chú ba không về. Mặc dù người hầu nói là do Tâm Can bị bệnh, nhưng tại sao anh ta lại cảm thấy mọi thứ không ổn lắm? Hết lần này tới lần khác trùng hợp như vậy. Quán không quay lại, chú hai và chú ba cũng vậy. Và ngay cả thời gian biến mất cũng gần như nhau. Dã Hỏa, chúng ta về trước đi, muộn quá rồi, ngày mai điện thoại của cô Lâm chắc sẽ mở máy. Quang Dũng ngáp dài, không được, làm sao anh ấy có thể đợi đến ngày mai? Cơ Dã Hỏa quyết tâm, nghiền răng, tìm một dãy số rồi. Bấm ra, chết tiệt, Tiêu Diễn bị đánh thức quả thực muốn chửi má nó. Chết tiệt, ban ngày bị anh trai chèn ép, làm thêm giờ ở công ty đến 10 giờ, cuối cùng phải thức dậy đi làm, tìm nhà hàng ăn tối, sau đó vội vàng đến bệnh viện không ngừng nghỉ. Sau khi tắm rửa xong, vừa nằm xuống ghế sofa, ngủ chưa được 10 phút đã cảm thấy bị đánh thức bởi điện thoại. Tiêu Lăng Dạ cũng bị đánh thức. Hai anh em cùng nhau túm tụm trên một chiếc giường, Tiêu Lăng Dạ đang ngủ ở đầu giường, Tiêu Diễn đang ngủ ở cuối giường, Tiêu Lăng Dạ đã sớm mở mắt ra khi điện thoại của Tiêu Diễn vang lên. Hai con hổ chạy nhanh, chạy nhanh. Tiếng chuông điện thoại liên tục vang lên, Tiêu Lăng Dạ bật đèn ngủ lên, đá Tiêu Diễn. Chân đá vào mông anh ất một cách chính xác. Hò. Tiêu Diễn che mông tỉnh dậy ngay lập tức. Trả lời điện thoại. Óp Tiêu Diễn đụt mắt, nhìn thấy ID người gọi đột nhiên run lên, anh nhanh chóng nhảy ra khỏi giường, đưa màn hình điện thoại trước mặt Tiêu Diễn Lăng Dạ, kích động nói, anh à. Là A Giận. Tinh thời gian, thằng nhóc này đáng lẽ là về nhà mấy tiếng rồi, muộn như vậy sao còn gọi điện thoại cho em. Tiêu Căng Dạ nheo mắt ngồi dậy. Nghe máy. Óp Tiêu Diễn gật đầu, lập tức chớp nhất trả lại lúc mất nhiên e Tiêu Căng Dạ vô cùng đắc ý. A Giận. Muộn thế này cậu gọi có việc gì không? Chủ ba, tối về rồi. Tiêu Diễn ngáp một cái. Cậu muốn chú ba đi chơi với cậu sao? Không có thời gian. Mấy ngày nay chú ba gần như kiệt sức rồi. Chú ba, con nghe người giúp việc ở nhà nói Tâm Can không được khỏe. Cô bé đã khá hơn chưa? Chà, không sao đâu. Hai chú cháu nói chuyện phía một hồi, Cơ Dã Hỏa cuối cùng cũng đi thẳng vào chủ đề. Chú ba, chú biết Quán. Quán và Duệ Duệ đang ở đâu không? Tiêu Diễn lập tức nhìn Tiêu Lăng Dạ. Tiêu Lăng Dạ nhíu mày, một bộ dáng người sống chớ gần. Gạch dưới, khu. Tiêu Diễn trong nháy mắt hiểu ra, bắt đầu trò chuyện chính thức với Cơ Dã Hỏa. A Giận, đêm khuya rồi, cậu tìm Tiểu Quán Quán làm gì? Tôi chỉ muốn quan tâm cô ấy thôi. Tiêu Diễn lập tức nháy mắt với Tiêu Lăng Dạ. Đại khái ý là dạng này, anh, nhìn này. Cháu trai thứ hai của anh lại tới cậy góc tường của anh, trước kia vậy thì thôi, hiện tại chân tướng rõ ràng. Anh là ba ruột của Duệ Duệ. Anh ta chính là anh họ Duệ Duệ, còn tư tưởng đến Tiểu Quán Quán. Tiêu Lăng Dạ ánh mắt như mũi tên, trực tiếp bắn tới Tiêu Diễn. Tiêu Diễn nhanh chóng thu vai lại, nhích mông xuống chân giường, kéo xa khoảng cách với Tiêu Lăng Dạ ra. Chú ba có biết Quán Quán ở đâu không? Tiêu Diễn trợn mắt nói bậy, chú ba thật sự không rõ, chú ba gần đây rất bận, không chút chú ý Tiểu Quán Quán. Vì Tâm Can, chú hai của cậu thường đi với Quán Quán. Sao cậu không hỏi chú hai của mình đi? Cơ Dã Hỏa, mẹ nó, đang nửa đêm, chú hai lại bị mất ngủ, anh ta mới sẽ không làm phiền anh ấy trừ khi não không còn hoạt động. Chương 253, A Giận, vậy không làm phiền chú ba nghỉ ngơi, tôi cúp máy. Không đợi Tiêu Diễn nói xong, Cơ Dã Hỏa liền ngắt lời, sau đó không chút do dự cúp điện thoại. Tiêu Diễn nhìn điện thoại, hóa ra chính là đến ép giá trị lợi dụng của anh, phát hiện anh không có giá trị lập tức liền ném đi một bên thôi. Tiêu Diễn tức giận nhìn chằm chằm. Anh lập tức nhảy đến trước mặt Tiêu Lăng Dạ, làm khó dễ Cơ Dã Hỏa, không thể tưởng tượng nổi, quá không ra gì. Anh à, nhìn A Giận đi, cậu ấy là anh họ của Duệ Duệ, phải gọi Quán Quán một tiếng thím thế mà còn dám tơ tưởng đến Quán Quán, không thể nhẫn nhị được. Anh, xử cậu ta đi. Mặt Tiêu Lăng Dạ không thay đổi liếc anh một cái. Tiêu Diễn sờ sờ mũi, có chút chột dạ. Em đang trả thù cậu ta vì đã cúp điện thoại đi. Tiêu Lăng Dạ hai mắt tối sầm. Lại là một cước đạp tới, ngủ địt, anh không nóng nảy không nổi nóng sao? A Giận là người chồng quốc dân được tuyển chọn trên mạng, từ cụ bà 80 tuổi thành búp bê nữ 8 tuổi. Không có ai không muốn gả cho cậu ta. Anh không sợ Quán Quán bị cậu ta câu đi sao? Tiêu Lăng Dạ sắc mặt rất bình tĩnh. Sắc mặt Tiêu Lăng Dạ 10 phần thản nhiên. Nhìn qua càng giống là có chỗ dựa chắc yên tâm. Tiêu Diễn, tự tin đến vậy sao? Không đúng. Chẳng phải anh ấy sợ Tiểu Quán Quán bị A Giận giật dây nên mới cố tình đưa A Giận ra nước M sao? Sau một thời gian trôi qua, anh ấy không còn lo lắng nữa. Anh à, Quán Quán sẽ không bị câu đi. Tại sao? Tiêu Lăng Dạ khịt mũi, em nghĩ Tâm Can ăn chay sao? Gần đây, Ngoài thời gian đi học, cô bé còn hận không thể là cái bóng của Quán Quán, ở bên cô mọi lúc. Ngay cả bây giờ, cô bé cũng ở trong một căn phòng khác trong khu, ngủ ngon lành trong vòng tay Quán Quán. Cô bé có tính chiếm hữu mạnh mẽ đối với mẹ mình. Ta giận muốn lấy ai? Mơ mộng. Tiêu Lăng Dạ hoàn toàn không lo lắng, nói xong liền bình tĩnh tắt đèn đầu giường, nằm xuống tiếp tục ngủ. Để Tiêu Diễn lộn xộn trên giường. Anh trai, yên lặng, đừng làm phiền chị dâu. Trong bóng tối, miệng Tiêu Diễn giật giật điên cuồng. Chị dâu, anh à, thể diện là điều tốt, anh cần để ý một chút. Tiểu Quán Quán còn chưa đồng ý yêu anh đơn phương tuyên bố cô ấy là chị dâu. Anh trưng cầu qua ý kiến Tiểu Quán Quán sao? Nghĩ thì nghĩ nhưng anh thực sự không dám nói ra. Tiêu Diễn hạ giọng anh, vì A Giận không còn là uy hiếp, anh có để cậu ta đi nước M nữa không? Trong bóng tối, Tiêu Lăng Dạ âm trầm thấp hữu lực nói, cậu ta sẽ không đi. Ha! Tiêu Diễn sững sờ, không thể nào, A Giận luôn muốn đến Hollywood để phát triển, bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội. Các diễn viên trong nước chèn phá đầu đều không giành được nhân vật. Vai diễn lại rơi vào đầu cậu ta không phải sẽ trân trọng nó sao? Đem A Giận tới nước ba, mặc dù không quá địa đạo. Quan! Nhưng anh trai cũng không quá tệ, anh đã trực tiếp cho cậu ấy cơ hội thâm nhập ba Hollywood. Anh à, A Giận có tình cảm sâu đậm với Tiểu Quán Quán vậy sao? Còn không quay phim vì cô ấy. Tiêu Lăng Dạ không nói gì. Từ khi ra mắt với tư cách là một ca sĩ đến khi trở thành một diễn viên, đối với A Giận, đây chỉ là những sở thích của. Và Quán Quán là con người cậu ta coi trọng. Anh à, nếu A Giận thực sự không đến nước M thì đó là vi phạm hợp đồng. Hãy để luật sư của Tiêu Thị xử lý việc đó. Ép, ôi! Tiêu Diễn thở phào nhẹ nhõm. Hắc hắc! Anh trai tuy vẻ ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng vẫn quan tâm đến A Giận. Bên phía A Dục, anh có muốn tiếp tục xử lý cậu ta không? Khi nhắc đến Tiêu Dục, không khí đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Anh trai! Tiếp tục đít! Vậy mà nghĩ bao nuôi mẹ của con anh? Hừ! Nếu không cho anh ta một bài học, anh ta sẽ không biết trời cao và đất dày như thế nào. Tiêu Diễn cảm thấy rõ ràng anh trai mình có hai thái độ khác nhau với hai cháu trai. Thoáng ngẫm lại liền hiểu. Cũng đúng. Mặc dù tất cả họ đều có ý nghĩ với Quán Quán. Nhưng A Giận đối với các loại hành vi Tiểu Quán Quán đều là hữu hảo còn Tiêu Dục thì khác. 4 năm trước, anh ta cùng Lâm Vi hãm hại Tiểu Quán Quán. 3 năm trước, hại cô ấy mật máu nhiều suýt chút nữa đã giết chết Tâm Can và Duệ Duệ. Chỉ là cái này máy điểm liền đã không cách nào dễ dàng tha thứ. Chớ nói chỉ là thủ đoạn anh ta dơ bẩn, tư tưởng bẩn thỉu. Anh trai, rốt cuộc em có muốn ngủ không? Trong bóng tối, Tiêu Lăng Dạ lạnh giọng, không muốn ngủ liền về nhà đi. Tiêu Diễn lập tức ngậm miệng lại. Ôi anh không ở trong biệt thự mà đến chạy đến phòng bệnh, chỉ vì anh lo lắng rằng anh ấy sẽ bị Tiểu Quán Quán bỏ rơi sẽ cảm thấy cô đơn, trống rỗng và lạnh lẽo. Vì vậy, anh đến đây để xoa dịu tâm trí bé bỏng bị tổn. Thương của anh trai, hai người đàn ông to lớn chen vào một giường. Chưa nói. Đến việc rất khó chịu mà chỉ riêng việc anh có tinh thần hy sinh và cống hiến như vậy, không những không động lòng mà còn chán ghét anh. Quá đáng. Tiêu Diễn cắn vào góc gói, đau lòng nằm xuống. Hừm, anh đã quyết định. Anh sẽ không giúp anh trai đuổi Tiểu Quán Quán. Để A Giận theo đuổi Tiểu Quán Quán đi, rồi cô ấy sẽ theo A Giận gọi anh trai là chú hai. Chương 254, dám hung dữ với mẹ của con anh vì thế. Cuối cùng, Lâm Quán Quán vẫn là ngồi trên xe Tiêu Lăng Dạ. Bởi vì Tâm Can vừa mới hiến tủy, Lâm Quán Quán lo lắng thân thể cô bé sẽ không thoải mái nên có ý để cô bé ở bệnh viện thêm 2 ngày quan sát. Tâm tình Tiêu Lăng Dạ rất tốt, cấp Tiêu Diễn thả một ngày nghỉ phép ở bệnh viện chơi với Tâm Can. Cho nên, chỉ có Tiêu Lăng Dạ cùng Lâm Quán Quán cùng nhau xuống lầu. Bọn họ ở tại phòng tầng cao nhất, có thang máy chuyên dụng, hai người sóng vai đi vào thang máy. Cửa thang máy đóng lại. Không gian nhỏ hẹp chỉ còn lại có hai người, không khí phảng phất trở nên yên tĩnh hơn. Lâm Quán Quán có chút xấu hổ. Từ khi thân thế Duệ Duệ bị vạch trần, đây là lần đầu tiên hai bọn họ đơn độc ở chung. Thang máy im ắng. Lâm Quán Quán đeo túi sách, dựa vào phía sau, khép hờ con mắt, cự tuyệt tiếp xúc ánh mắt với Tiêu Lăng Dạ. Nhưng cho dù cô nhắm hai mắt thì cũng có thể cảm giác một ánh mắt nóng rực rừng ở trên người cô. Tầm mắt kia giống như mang theo lửa khiến cô không thể phớt lờ được. Lâm Quán Quán cực kỳ không được tự nhiên. Cô bất đắc dĩ mở mắt ra. Quả nhiên nhìn thấy ánh mắt sáng quắc Tiêu Lăng Dạ nhìn cô. Lâm Quán Quán mặt lạnh lùng, anh nhìn tôi làm gì? Đã lâu không có nhìn em thật kỹ. Lâm Quán Quán đỏ mặt. Mẹ nó, có thể nói chuyện đàng hoàng không? Lâm Quán Quán tránh đi tầm mắt của anh, hắng giọng nói, tôi không có trang điểm, cũng không khác gì lúc trước, có gì đáng xem đâu. Không, hở, gầy. Lâm Quán Quán theo bản năng sờ sờ gương mặt. Thang máy theo dạng gương soi, cô từ thang máy quan sát chính mình, một thân váy liền áo, bên ngoài trong một bộ áo gió màu nâu nhạt, cô nhìn xem vòng eo, giống như thật sự gầy đi một chút. Khá tốt, không cần giảm béo. Mới vừa nghĩ như vậy liền nghe được Tiêu Lăng Dạ kế tiếp nói, ta còn là thích ngươi phía trước bộ dáng. Mặt Lâm Quán Quán lại là đỏ lên. Ai cần anh thích chứ? Thang máy chậm rãi đi xuống, hai người đứng đối diện nhau không nói gì. Hứa Dịch xin công ty cho em một cái chung cư. Lâm Quán Quán tức khắc nhìn về phía Tiêu Lăng Dạ. Lãnh quân Lâm đã đồng ý. Lâm Quán Quán thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn. Nếu Tiêu Lăng Dạ đã biết chuyện này, khẳng định là Lãnh quân Lâm tới xin chỉ thị, mà anh ấy cũng gật đầu đồng ý. Quán Quán, đối với anh em không cần khách khí như vậy. Lâm Quán Quán cười cười không nói chuyện. Sau khi biết anh ba ruột là Duệ Duệ, quan hệ hai người bọn họ ngược lại trở nên mới lạ rất nhiều. Tiêu Lăng Dạ còn đang muốn nói cái gì đó, thang máy đã, định, một tiếng, tới lầu một. Tiêu Lăng Dạ không có nói cái gì nữa, từ thang máy đi ra đi đến bãi đậu xe, Lâm Quán Quán đeo kính râm cùng khẩu trang, an an tĩnh tĩnh đi theo phía sau anh. Giữa hai người có một loại từ trường rất kỳ quái. Hai người rõ ràng một trước một sau đi tới, nhưng cho người ta cảm giác, hai người chính là cùng một đường. Tiêu Lăng Dạ, từ bệnh viện đến chỗ quay phim cũng không xa, cứ để tôi tự đi đi. Nếu anh đưa tôi qua đó thì phải vòng lại một đường rất xa để về lại công ty. Tiêu Lăng Dạ đã kéo cửa xe ghế phụ ra, không được, anh đã đáp ứng tâm can đưa em đi quay phim. Đầu óc người này không thể thay đổi chút nào sao? Ở dưới ánh mắt bình tĩnh của anh, Lâm Quán Quán căng ra đầu bát đắc dĩ ngồi vào ghế phụ. Xe chậm rãi đi. Vì phòng ngừa xấu hổ, Lâm Quán Quán mở nhạc rồi lại lấy di động ra nghịch một chút. Lúc này Lâm Quán Quán mới nhớ tới, vì phòng ngừa phóng viên quấy rầy, ngày hôm qua lúc sau khi cuộc họp báo kết thúc cô liền tắt điện thoại. Lâm Quán Quán nhanh chóng khởi động điện thoại. Tê nhìn đến cuộc gọi nhỡ, Lâm Quán Quán hít một hơi lạnh. Hơn 100 cuộc gọi nhỡ. Còn có 99 cộng tin tức WeChat. Này, quả thực, di động của cô chưa bao giờ có náo nhiệt như vậy đâu. Lâm Quán Quán mở cuộc gọi nhỡ trước, cuộc gọi nhỡ có hơn 90 cuộc đều là cơ dã hỏa. Lâm Quán Quán cơ hồ có thể tưởng tượng anh ta gọi điện thoại nhưng cô vẫn luôn không tiếp, cơ dã hỏa chắc sẽ muốn bùng nổ. Cô tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho cơ dã hỏa. Đồ tiếng chuông vừa vang lên một chút, điện thoại đã được kết nối, không đợi Lâm Quán Quán nói chuyện, thanh âm cơ dã hỏa tựa như súng máy, thịch thịch thịch. Vang lên tới, Quán Quán, Lâm Quán Quán người phụ nữ chết tiệt, cô đã chạy đi đâu? Sát, nếu không phải còn chưa tới 24 giờ, tôi đều muốn báo cảnh sát tìm cô. Cô đã đi đâu vậy? Tôi ở cửa nhà cô đợi một đêm, đều đợi không được. Anh! Cái gì mà anh người phụ nữ chết tiệt? Tôi còn là bạn trai cũ của cô đấy, coi phát sinh chuyện lớn như vậy, sao không nói cho tôi? Nếu không phải xem tin tức cô có phải tính toán tiếp tục gạt tôi hay không? Ngọa tào! Lâm Quán Quán, cô có phải muốn tức chết tôi không? Trời, tôi cái gì mà tôi hắt xì, cô là người không có lương tâm, vì chờ cô, tôi ở trong gió lạnh đứng một đêm, hiện tại hai cái đùi đều không giống như của chính mình. Gọi nhiều cuộc như vậy cô cũng không tiếp. Đã phát gửi nhiều tin nhắn như vậy cô cũng không trả lời, cơm tối vội vàng muốn chết biết không? Thanh âm cơ dã hỏa quá lớn, chăn Lâm Quán Quán lỗ tai tê dại, cô đem điện thoại lấy xa một chút, cho nên mỗi một chữ cơ dã hỏa nói tất cả đều truyền vào trong tai Tiêu Lăng Dạ. Con người Tiêu Lăng Dạ thâm trầm, yên lặng ghi nhớ cơ dã hỏa một bút. Dám hung dữ với mẹ của con anh. Thực tốt, Lâm Quán Quán nửa ngày không trả lời. Cơ dã hỏa đợi không được đáp lại. Hét lớn một tiếng, nói chuyện. Lâm Quán Quán trợn trắng mắt, anh đều dành phần nói chuyện tôi còn biết nói cái gì. Cô là phụ nữ chết tiệt, hàm răng cơ dã hỏa, khanh khách, rung động. Lâm Quán Quán trong lòng ấm áp. Cô biết, cơ dã hỏa tuy rằng nói không dễ nghe nhưng tâm lý là quan tâm cô. Cô nắm di động, ánh mắt nhu hòa xuống dưới, anh về nước à. Cô bên này phát sinh chuyện lớn như vậy, tôi có thể không trở về sao, tôi tốt xấu là bạn trai cũ của cô. Lâm Quán Quán khóe miệng giật giật. Bạn trai cũ chứ không phải bạn trai hiện tại. Quan tâm cô như vậy làm gì? Tâm tình Lâm Quán Quán chuyển biến tốt đẹp một ít, bàn chân đặt lên chiếc ghế bằng da thật, cười trêu ghẹo, cơ dã hỏa, anh quan tâm tôi như vậy, có phải là tình cảm chưa dứt muốn tái hợp không? Cô nói bậy gì đó? Chỉ đùa một chút thôi, anh khẩn trương cái gì? Lâm Quán Quán, cơ dã hỏa giận dữ, cô bao nhiêu tuổi rồi còn đùa cợt như vậy nữa? Được rồi tôi sai rồi. Hai người lại hàn huyên trong chốc lát, cơ dã hỏa lúc này mới nhớ tới chính đề, Lâm Quán Quán, cô hiện tại ở nơi nào, tôi lập tức đi qua tìm cô. Tôi à tôi, kít. Lâm Quán Quán vừa muốn nói chuyện, Tiêu Lăng Dạ đột nhiên một phanh gấp, nếu không phải có đai an toàn, đầu cô thiếu chút nữa đụng vào kính chắn gió phía trước. Lâm Quán Quán quay đầu, trợn mắt giận nhìn Tiêu Lăng Dạ. Con người Tiêu Lăng Dạ chợt lóe, có ý nâng lên thanh âm, xin lỗi. Vừa rồi có con mèo chạy qua. Đầu điện thoại kia, thanh âm Cơ Dã Hỏa đột nhiên im bặt. Sau một lúc lâu, anh ta mới thử mở miệng. Quán Quán, tôi như thế nào giống như nghe được thanh âm chú hai của tôi, cô hiện tại, đang ở bên chú hai sao? Chương 255, cướp vợ. Đầu điện thoại kia, Cơ Dã Hỏa lại là nửa ngày không có lên tiếng. Lâm Quán Quán nhíu mày, uy. Cơ Dã Hỏa anh không có mau bệnh đi, gọi điện thoại nửa ngày không nói lời nào là như thế nào? Cơ Dã Hỏa lúc này mới mở miệng, cô hiện tại, ở nơi nào? Đang trên đường đến đoàn phim. Cô muốn đi đoàn phim. Có vấn đề? Không có. Quả thực không thể hiểu được. Lâm Quán Quán xoa xoa cái mũi, không có việc gì vậy tôi cúp máy. Tôi đi đoàn phim tìm cô. Lâm Quán Quán tức khắc khẩn trương lên, anh ở đoàn phim đều quay xong rồi, còn đi đoàn phim làm gì? Mẹ nó! Cơ Dã Hỏa anh có phải hay không muốn trả thù chuyện chia tay chuyện nên lúc này tôi mới vừa làm sáng tỏ rèm pha, vừa mới né tránh truyền thông chú ý, anh mẹ nó lại muốn cho tôi lên đầu tiêu đề. Cơ Dã Hỏa lại bắt đầu nghiền răng. Chết tiệt, cô có biết có bao nhiêu phụ nữ ước gì có quan hệ với tôi hay không? Vậy anh đi tìm mấy người đó đi. Cơ Dã Hỏa cắn răng, cô thật là người phụ nữ chết tiệt. Phiêu bây giờ tôi sẽ đến trường quay, tôi ngừng xe ở cửa, đợt lát nữa cô tới tôi sẽ nói chuyện với cô. Nói xong, không cho Lâm Quán Quán cơ hội cự tuyệt, Cơ Dã Hỏa lập tức tắt điện thoại. Xoan nói nữa, anh nhất định sẽ bị người phụ nữ này làm cho tức chết. Lâm Quán Quán nhìn điện thoại, một bên. Tiêu Lăng Dạ tiếp tục lái xe, mắt nhìn phía trước, sắc mặt đạm nhiên, A Giận gọi sao? Cậu ta tìm em có việc à? Ai biết được? Gia hỏa này không phải đi nước M đóng phim sao, như thế nào lại đột nhiên đã trở về còn nói muốn nói mấy câu với tôi? Lâm Quán Quán lắc đầu, tiếp tục lật xem lịch sử trò chuyện. Lịch sử trò chuyện có chị Lâm Duyệt gọi điện thoại, cũng có đạo diễn Lý Mưu, còn có một ít số điện thoại xa lạ. Lâm Quán Quán không có trả lời điện thoại, lật xem WeChat. Tin nhắn WeChat phần lớn cũng tất cả đều là Cơ Dã Hỏa. Từ đêm qua 7 giờ bắt đầu, tất cả đều là thu âm, lục tục suốt một đêm đều không có dừng. Gia hỏa này thê nhưng thật đợi cô một đêm. Điên rồi đi, cô không phải con nít cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Lâm Quán Quán click mở một cái thu âm cuối cùng, này là rạng sáng 5 giờ phát tới. Giọng nói mở. Lâm Quán Quán, hắt xì, cô chết tiệt, cô rốt cuộc đi đâu vậy? Cô không ở nhà di động cũng tắt máy, khi nào khởi động máy phải gọi lại cho tôi có nghe không? Thanh âm trước sau kiêu ngạo như một. Kiêu ngạo còn mang theo một tia mỏi mệt. Trong lòng Lâm Quán Quán tức khắc liền mềm đi. Được rồi. Cùng Cơ Dã Hỏa gia hỏa này tức giận làm cái gì, anh ta nói chuyện khó nghe cũng không phải ngày một ngày hai. Nhiều lắm gặp mặt đánh cho một trận liền xong rồi. Nửa giờ sau, xe vững vàng ngừng ở cửa trường quay. Lâm Quán Quán kéo cửa sổ xe xuống, nhìn nửa ngày cũng không thấy được xe Cơ Dã Hỏa ngừng ở nơi nào. Tính toán, AI. Lâm Quán Quán đeo túi sách trên lưng, vừa mới chuẩn bị xuống xe, cửa xe đột nhiên bị người từ bên ngoài gõ vang. Thịch thịch thịch, Lâm Quán Quán quay đầu xem xét, giật nảy mình. Một người đàn ông ăn mặc một chiếc áo trắng hoodie, trên đầu mang mũ áo hoodie, trên mặt mang kính râm cùng khẩu trang, không ngừng gõ cửa xe. Phía dưới chiếc mũ là một đầu tóc màu xanh lục dị thường chói mắt. Cơ Dã Hỏa. Cô chạy nhanh hạ cửa sổ xe xuống, Cơ Dã Hỏa. Xuyệt. Cơ Dã Hỏa làm cái động tác im lặng, anh nhìn đám người cửa trường quay nói liền không dứt, hạ giọng mau mở cửa xe ran. Răng rắc, Tiêu Lăng Dạ mở cửa xe. Cơ Dã Hỏa nhanh chóng kéo cửa xe ra ngồi vào ghế sau. Hôi. Cơ Dã Hỏa khoa trương thở phào nhẹ nhõm, anh ta kéo xuống mũ, lộ ra một đầu tóc hỗn độn màu xanh lục, gỡ kính râm cùng khẩu trang xuống, sát. Thiếu chút nữa bị các fan phát hiện. May mắn tôi nhanh trí. Không khí trong xe chợt lạnh. Vừa nhấc đầu, Cơ Dã Hỏa liền nhìn đến ánh mắt Tiêu Lăng Dạ thanh lãnh, động tác anh ta cứng đờ, ngượng ngùng chào hỏi, chú hai. Tiêu Lăng Dạ nhàn nhạt lên tiếng. Chú hai, hôm nay chú đưa Quán Quán tới đoàn phim sao? Cơ Dã Hỏa thử hỏi một câu. Tiêu Lăng Dạ như cũ nhàn nhạt, tiện đường. Lâm Quán Quán, tiện cái đường nào vậy? Trường quay ở vùng ngoại thành, công ty anh ở trung tâm thành phố, bệnh viện nằm giữa hai nơi đó. Cũng liền mang ý nghĩa, Tiêu Lăng Dạ từ bệnh viện đưa Lâm Quán Quán đến trường quay lại theo vùng ngoại thành quay trở về, sau đó mới tới công ty. Vòng một vòng tròn thật lớn. Chú hai. Nhìn thấy Tiêu Lăng Dạ, Cơ Dã Hỏa khí chàng tự động yếu đi, anh ta gãi gãi đầu, tôi muốn cùng Quán Quán nói mấy câu. Nói đi. Cơ Dã Hỏa, khu, tôi là muốn cùng Quán Quán đơn độc nói mấy câu. Vừa dứt lời, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ liền thẳng tắp dừng ở trên người Cơ Dã Hỏa. Ánh mắt sắc bén giống gió lạnh khắc nghiệt mùa đông, như từng con dao nhỏ dường như lướt ở trên người, Cơ Dã lông tơ sau cổ hỏa dựng ngược hết lên. Chú hai, cậu muốn tôi đi xuống để hai người nói chuyện sao? Không đúng, xe tôi ngừng ở phía trước, tôi là muốn chào hỏi chú một cái, sau đó cùng Quán Quán nói mấy câu. Tiêu Lăng Dạ nheo mắt lại, quai hàm căng cứng. Cơ Dã Hỏa gian nan nuốt nước miếng. Mẹ nó, ánh mắt chú hai thật là khủng khiếp. Thật giống như anh ta giành vợ của anh ấy vậy, hận không thể dùng trong ánh mắt băng chùy tử đem anh đông chết. Từ, giành vợ. Cơ Dã Hỏa nhìn xem Tiêu Lăng Dạ, lại nhìn xem Lâm Quán Quán, ánh mắt Tiêu Lăng Dạ nhìn thẳng Lâm Quán Quán mà ánh mắt Lâm Quán Quán né tránh. Cơ Dã Hỏa sắc mặt hơi đổi. Chú hai thích Quán Quán, chuyện này anh ta sớm biết nhưng là Quán Quán vô tâm tư yêu đương, điểm này anh cũng biết. Cho nên anh ta mới có thể không có kỳ đi nước M đóng phim. Nhưng hiện tại, bọn họ là cái tình huống như thế nào vậy? Nội tâm Cơ Dã Hỏa thấp thỏm. Không phải là trong khoảng thời gian anh đi nước M, giữa bọn họ đã xảy ra cái gì mà anh không biết đây chứ? Cơ Dã Hỏa tức khắc tâm thần hoảng loạn. Anh ổn định tinh thần, ho nhẹ một tiếng, chú hai, hôm nào tôi lại đến chào hỏi chú, tôi cùng Quán Quán xuống xe trước. Từ, chương 256, sợ tôi trở thành thím hai của anh sao? Thân hình Cơ Dã Hỏa cứng đờ. Chú hai, còn có việc sao? Cậu xe ngừng ở nơi nào? Phía trước không đến 10 mét, chiếc màu đen kia kìa. Tiêu Lăng Dạ nhìn về phía Lâm Quán Quán, em đi trước đi, anh có lời cùng A Dận nói. Không khí trong xe kỳ quái muốn chết, Lâm Quán Quán đã sớm không muốn ở lại nữa, nghe được lời này, không nói hai lời liền chạy lấy người. Lâm Quán Quán đi rồi. Trong xe, Tiêu Lăng Dạ cùng Cơ Dã Hỏa đối diện nhau, Tiêu Lăng Dạ mặt không biểu tình, Cơ Dã Hỏa đứng ngồi không yên. Chú hai, sức khỏe ba cậu tốt hơn chưa? Nguyên lai là quan tâm ba anh. Cơ Dã Hỏa tức khắc thở phào nhẹ nhõm, bệnh tình đã ổn định, hiện tại đã về nước, bác sĩ nói chỉ cần chú ý không để tăng huyết áp, sau đó chú ý đồ ăn thanh đạm một ít, hẳn là sẽ không có vấn đề. Tiêu Lăng Dạ gật gật đầu. Sau đó, lạnh ngắt, Cơ Dã Hỏa càng thêm đứng ngồi không yên. Mẹ nó, hiện tại đã là mùa thu, vốn dĩ đều lạnh buốt, ở cùng chú hai này trong một cái không gian liền lạnh hơn. Chú hai, nếu không có việc gì, tôi liền đi trước. A Dận, A hai, cậu cùng Quán Quán là bạn tốt sao? Thay tôi chăm sóc cô ấy. Cơ Dã Hỏa tức khắc mộng mị. Cái gì mà thay anh ấy? Chú hai, được rồi, xuống xe đi. AP, Cơ Dã Hỏa vẻ mặt mộng mị xuống xe một mặt u hồn, bước chân phủ phiếm đi về phía trước hai bước. Phía sau, mày bác oanh động giống như mũi tên bay đi, để lại một đống cho bụi. Cơ Dã Hỏa bị cho bụi sặc đến ho khan, thanh âm anh ta hấp dẫn người qua đường. Người qua đường lập tức nhìn lại đây. Cơ Dã Hỏa như ở trong mộng mới tỉnh, cuống quýt bụng mặt đi đến xe phía trước. Trong xe, Quang Dũng đang ở cùng Lâm Quán Quân đại phun nước đẳng. Cô Lâm, lần này có nhất định phải hảo hảo khuyên nhủ Dã Hỏa. Dã Hỏa nghe được tin tức của cô xong, lập tức không quan tâm từ nước chạy về. Từ ngày hôm qua, đạo diễn 6N nước Di Một Quốc đã gọi vài cuộc cho tốt chỉ có thể nói Dã Hỏa tạm thời có việc gấp cần về nước. Cô Lâm, cô cũng biết. Dã Hỏa vẫn luôn đều muốn xâm nhập Hollywood, hiện tại cơ hội tốt như vậy liền trôi qua trước mặt anh ta lại đánh chết cũng không chịu đi quay. Miệng của tôi nói muốn mỏng đi luôn rồi, anh ta chính là không chịu đi nước M. Cô Lâm đã hỏi luôn luôn cô nhất định phải khuyên nhủ anh ta. Lâm Quán Quán đồng tình nhìn Quang Dũng. Quản lý cái nghệ sĩ tùy hứng như vậy, người đại diện đều muốn khóc. Mới vừa nghĩ như vậy, cửa xe đột nhiên bị người kéo ra, ngay sau đó Cơ Dã Hỏa liền nhảy vào xe. Cơ Dã Hỏa. Nặc, cho cô. Cơ Dã Hỏa từ trên ghế sau lấy ra hai cái hộp, tùy ý ném tới trên đùi Lâm Quán Quán. Thứ gì? Quà. Ui, Cơ Dã Hỏa được đấy chứ, xuất ngoại còn nhớ mua quà cho tôi. Cơ Dã Hỏa đắc ý nâng cầm lên, đó là đương nhiên. Tôi rất có lương tâm, không giống người nào đó, ra chuyện lớn như vậy, thế nhưng liên hệ đều không liên hệ tôi một chút, không báo cho tôi biết một tiếng. Mệt tôi còn đem nào người đó trở thành bạn tốt. Lâm Quán Quán trợn trắng mắt. Cô mở ra hộp quà, hai cái hộp, một cái hộp là một cái mô hình phi cơ đặc biệt xinh đẹp, một cái hộp khác là một cái quả táo đỏ rực. Mô hình là cho Duệ Duệ, quả táo cho ngươi. Thích sao? Cơ Dã Hỏa vẻ mặt chờ mong. Lâm Quán Quán thật sự nhịn không được, hung hăng mắt trợn trắng. Không thích, Cơ Dã Hỏa nhíu mày. Cơ Dã Hỏa anh tốt xấu cũng là nhân vật top 10 bảng xếp hạng giới giải trí. Nếu không nghĩ tặng quà coi như xong, anh ra nước ngoài thế nhưng đưa cái quả táo có lệ cho tôi, này liền có điểm quá mức đi. Lâm Quán Quán nhìn quả táo trong tay, khóe miệng co rút. Sát! Cô là người phụ nữ không có lương tâm, là ai nói cho tôi là thích ăn nhất quả táo ở cổng biểu diễn Đại học New York, đây chính là tôi cực cực khổ khổ chạy đến nơi đó đặc biệt mua cho cô. Cô còn không biết tốt xấu. Sát! Hảo tâm trở thành lòng lang dạ thú, không muốn dẹp đi. Cơ Dã Hỏa làm bộ muốn đem quả táo cướp về. Lâm Quán Quán nhanh tay đem quả táo giấu đi. Lâm Quán Quán! Cô không phải không thích sao? Ai nói tôi không thích? Lâm Quán Quán cầm lấy quả táo liền cắn một ngụm, quả táo giòn, ngọt lành nhiều nước. Vành mắt có chút đỏ lên. Lâm Quán Quán chớp chớp mắt, chớp đi đáy mắt sương mù. Cùng Cơ Dã Hỏa kết giao mấy năm nay, cô là cố tình khó xử anh cho nên đối với anh đưa ra các loại yêu cầu kỳ lạ. Trong đó có một cái chính là làm Cơ Dã Hỏa đi cổng đại học mua cho cô quả táo. Đều hơn 2 năm. Không nghĩ tới anh ta còn nhớ rõ. Bỏ đi. Vốn dĩ vừa rồi gọi điện thoại cho anh ta, anh nói chuyện khó nghe, cô còn muốn gặp mặt đánh cho một trận đâu. Hiện tại, nề mặt quả táo, phóng anh ta một con ngựa. Anh chừng nào thì về nước. Ngày hôm cùa. Vừa nghiêng đầu, Lâm Quán Quán liền nhìn đến Cơ Dã Hỏa sắc mặt tái nhợt, mí mắt đen thui, một bộ dáng thiếu ngủ. Trong lòng CC mềm nhũn, một đêm không ngủ sao? Hừ. Được rồi, một cái đại lão gia như thế nào lòng dạ hẹp hòi như vậy, lại không phải là tôi bảo anh chờ tôi nha. Anh thật là, tôi cũng không phải là một đứa con nít không thể đi lạc được, quan tâm mù quáng. Cô là người phụ nữ không có lương tâm. Lâm Quán Quán giơ nắm tay lên, híp mắt mẹ nó. Muốn bị đánh liền tiếp tục mắng. Cơ Dã Hỏa cắn răng. Anh nhìn xem nắm tay cô rụt cổ lại, thanh âm rốt cuộc lại yếu đi. Đột nhiên nghe được cô xảy ra chuyện, lại liên hệ không được, tôi đương nhiên xót ruột, tốt xấu tôi cũng là bạn trai cũ của cô. Anh sẽ không cố ý vì chuyện này về nước chứ? Đương nhiên. Ở dưới ánh mắt của cô, anh ta yên lặng thêm hai chữ, không phải. Ba anh tốt chứ? Tốt, Cơ Dã Hỏa buồn bực cúi đầu. Mẹ nó. Cơ Dã Hỏa mày là cái đồ vô dụng, lời nói thổ lộ đều đến bên miệng, như thế nào lại nuốt mắt? Mẹ nó. Lại chần chờ, Lâm Quán Quán liền bị người đoạt đi rồi. Quán Quán, cái gì? Lâm Quán Quán gặm xong quả táo, từ trong bao móc ra khăn giấy, dùng khăn giấy lau chùi ngón tay, sau đó dùng khăn giấy gói hạt táo lại. Mấy ngày nay cô không ở nhà vậy cô đi đâu, cô như thế nào lại ở bên chú hai của tôi? Cơ Dã Hỏa khẽ cắn môi, nhắm mắt lại đem muốn toàn bộ vấn đề muốn hỏi nói ra, cô có phải hay không coi trọng chú hai rồi? Không khí trong xe lại cứng đờ. Sau một lúc lâu, Cơ Dã Hỏa nghe không được trả lời. Thật cẩn thận mở to mắt, mới vừa mở mắt ra liền nhìn đến Lâm Quán Quán đang cười như không cười nhìn anh. Cô muốn làm gì? Lâm Quán Quán đột nhiên vươn hai ngón tay đầu, ngả ngớn nâng lên hắn cằm. Cơ Dã Hỏa gương mặt bạo hồng. Cô, Cơ Dã Hỏa, làm gì? Lâm Quán Quán đột nhiên nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng, nhìn đến khi Cơ Dã Hỏa nổi hết da gà. Sau đó liền nghe được Lâm Quán Quán từ từ tới một câu. Anh đang sợ tôi trở thành thím hai của anh sao? Chương 257, tối nay cô có rảnh không? Anh đây là đang sợ tôi trở thành thím hai của anh sao? Soát, đương nhiên là sợ rồi. Anh ta thật sự sợ muốn chết rồi có được không? Lâm Quán Quán. Nói cách khác cô không có phát sinh cái gì với chú hai. Cơ Dã Hỏa thở phào nhẹ nhõm. Anh đập cái tay đang vuốt cằm anh của cô, liếc mắt chừng cô một cái, lăn chỗ khác. Mẹ nó, lại muốn bị đánh à? Lâm Quán Quán giơ nắm tay. Cơ Dã Hỏa cắn răng, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Hai người không nói nữa. Lâm Quán Quán dựa vào ghế sau nghịch di động, trên di động có tin nhắn WeChat của chị. Chị ấy nói đã đăng ký đi nước Pháp, chờ đến nơi sẽ báo lại cho cô biết. Lâm Quán Quán cúi đầu nhanh lại cho chị ấy. Cơ Dã Hỏa, làm gì, anh chừng nào thì đi tiếp. Đi chỗ nào? Nước mi, Lâm Quán Quán đem điện thoại cất vào túi sách, lúc này mới quay đầu nhìn anh ta, không phải anh còn đang quay phim sao? Không quay, tại sao? Cơ Dã Hỏa bực bội vẫy vẫy tóc, hỏi tại sao nhiều như vậy làm gì, không muốn quay liền không quay thôi. Lâm Quán Quán đẻ lại bờ vai của anh, kéo người của anh qua, ảnh mắt thanh lãnh nhìn anh. Cơ Dã Hỏa thân ảnh có chút cứng đờ, làm gì? Cơ Dã Hỏa, anh luôn nói, anh không đi nước M một đóng phim, không phải là vì tối đó chứ? Lâm Quán Quán trịnh trọng nói Cơ Dã Hỏa, nếu là bởi vì tôi trước tiên nói với anh, hoàn toàn không cần phải làm như vậy. Chuyện của tôi đã hoàn toàn được giải quyết, Lâm Đạt NS đã không NS phúc cùng Tôn Hà Anh đã ca thể trở mình, thanh danh cũng đã tẩy trắng thông của tối. Ai nói là bởi vì cô? Không đợi Lâm Quán Quán nói xong, Cơ Giả Hòa liền lớn tiếng phản bác, cô nói bậy gì đó, tôi khi nào nói là bởi vì cô. Vậy thì vì cái gì, anh không phải đặc biệt muốn tiền quân Hollywood sao, cơ hội tốt như vậy. Nguyên nhân cá nhân. Lâm Quán Quán nhíu mày, ba của anh sắp chết à? Mẹ nó. Ba cô mới muốn chết, Lâm Quán Quán cô nói bừa cái gì vậy? Lâm Quán Quán buông tay, vẻ mặt vô tội, tôi chỉ là không rõ mà thôi, ba anh không có hấp hối, không phải vì tình thân. Cái người tính tình xấu như anh bên người cũng không có mấy cái bạn bè. Anh vừa rồi cũng nói không phải bởi vì tôi, kia hiển nhiên cũng không phải vì tình hữu nghị. Anh đến bây giờ còn không có cái bạn gái nào, đương nhiên cũng không phải vì tình yêu nên tôi đây liền không nghĩ ra. Cơ Giả Hỏa nghiền răng. Cái gì, dám kêu anh ta là tính tình xấu sao, tính tình anh ta làm sao? Còn có, mẹ nó, ai nói không có bạn gái liền không thể là bởi vì tình yêu. Nhưng lúc này anh ta thật đúng là không dám nói là vì Lâm Quán Quán, bằng không, nhà đầu chết tiệt này khẳng định một chân đem anh đá qua nước em mở đóng phim. Cơ Giả Hỏa đảo mắt một cái, bắt chéo chân, tôi không thể vì chính mình sao. Hở, nơi đó điều kiện quá gian khổ, mẹ nó, quay chụp đều tiến hành ở rừng rậm nguyên thủy. Mẹ nó, mỗi ngày quay phim đều giống như liều mạng, bên trong nơi nơi đều là thực vật động vật không quen biết, có một ít còn có kịch độc, thoáng không cẩn thận, mạng liền đi chơi luôn. Đóng phim là hứng thú yêu thích, vì hứng thú yêu thích mà đem mạng nhỏ bỏ vào, quá không có lời rồi. Lâm Quán Quán nhíu mày, có cần khoa trương như vậy không? Dù sao cũng chỉ là đóng phim. Hơn nữa đoàn phim khẳng định có rất nhiều người đi theo, khẳng định cũng mang theo chuyên gia phương diện này, có thể có nguy hiểm như vậy à? Cái gì mà khoa trương, mẹ nó, có một lần sau khi quay xong, đoàn phim ở đất chống hạ lều trại, ngủ đến nửa đêm tôi liền nghe được thanh âm tê tê, vừa mở mắt, một cái rắn độc chui vào lều trại. Nếu không phải tôi phản ứng mau, hiện tại cùng cô nói chuyện phiếm chính là quỷ hồn. Lâm Quán Quán hoảng sợ. Nguy hiểm như vậy sao? Nếu vậy cô thật đúng là không có biện pháp nào khuyên anh ta đi quay phim. Quang Dũng ở ghế lái. Anh ấy yên lặng nhìn Cơ Giả Hỏa nói dối không cần chuẩn bị bản thảo, vô ngữ cứng họng. Mẹ nó. Trong quá trình quay phim, anh ta một tắc cũng không rời Cơ Giả Hỏa, anh như thế nào không biết đã xảy ra loại chuyện này. Loại mở to mắt nói dối này lại còn có mặt không đỏ khí không xuyễn. Nếu là dùng ở việc diễn xuất thì đã sớm lấy giải ảnh đề rồi. Vậy anh tính hủy hợp đồng sao? Hủy. Đương nhiên là hủy rồi, Cơ Giả Hỏa run rẩy hai chân, mạng nhỏ của tôi rất đáng giá nha, cũng không thể tùy tùy tiện tiện treo lên như vậy. Tốt thôi, lúc này, mặt trời lên cao. Lâm Quán Quán yên lặng lấy di động ra, trên màn hình di động thời gian đã chỉ 7 giờ rưỡi buổi sáng. Lâm Quán Quán yên lặng đem điện thoại màn hình tới trước mặt Cơ Giả Hỏa. Vẻ mặt Cơ Giả Hỏa đầy dấu chấm hỏi. CEO, đạo diễn Lý Mưu bảo tôi 8 giờ phía cần phải đến đoàn phim. Khụ bây giờ không phải còn có nửa giờ nữa thôi sao? Lâm Quán Quán bình tĩnh nhìn anh. Cơ Giả Hỏa, những lời anh muốn nói với tôi đã nói xong rồi phải không, vậy tôi nên đi rồi. Không có ý, cho anh 5 phút. Cơ Giả Hỏa giận dữ, một đầu tóc xanh như muốn nổ tung, sát. Lâm Quán Quán cô có một chút lương tâm nào không vậy? Bởi vì lo lắng cho cô, đêm qua tôi chờ ở cửa biệt thự số 2. Suốt một đêm chưa ngủ, đến buổi sáng đông lạnh cả người. Tôi đợi cô một đêm, cô thế mà chỉ cho tôi 5 phút. Ha ha, nếu không phải nể mặt anh đợi tôi một đêm, 5 phút đều không có. Cơ Giả Hỏa, sát một hơi nghẹn ở ngực, Cơ Giả Hỏa che lại ngực, khí ngực đau. Đừng nhiều lời, nói nhanh lên, tôi còn phải đi làm việc. Dù sao anh cũng không tính toán đi nước M, về sau cơ hội gặp mặt có rất nhiều, nếu anh không có chuyện đặc biệt quan trọng, tôi liền đi trước. Lâm Quán Quán làm bộ muốn mở cửa. Cơ Giả Hỏa theo bản năng giữ chặt cổ tay của cô. Lâm Quán Quán ngoái đầu nhìn lại, nghi hoặc nhìn anh. Tôi còn có việc. Lâm Quán Quán thở dài, ngồi thẳng thân thể, nói nhanh. Cơ Giả Hỏa cúi đầu, xấu hổ không lên tiếng. Lâm Quán Quán, tôi cái gì mà tôi, đừng vô nghĩa được không? Cô gấp cái gì? Cơ Giả Hỏa trừng mắt liếc cô một cái. Lâm Quán Quán hít sâu một hơi, nỗ lực không cho chính mình tức giận. Mẹ nó, anh ta không có công tác, đương nhiên không nóng nảy. Quán Quán, nói, cô, anh ta nửa ngày cũng nói không ra, toàn là tôi. Lâm Quán Quán đỡ chán, áp ấp úng làm gì đâu, có chuyện liên nói có giảm thì phóng. Cô lại nhìn di động, còn thừa một phút cuối cùng, không nói tôi liên đi. Tôi nói, nhanh, Cơ Giả Hỏa rũ đầu, thanh giọng nói, thanh âm giống như ruồi muỗi, cô hôm nay buổi tối có rảnh không? Cái gì? Thanh âm anh ta quá nhỏ, Lâm Quán Quán hoàn toàn không nghe được. Hôm nay buổi tối cô có rảnh không? Làm gì? Cơ Dã Hỏa quyết tâm, một câu đã vọt tới cổ họng nhưng vừa ngẩng đầu tiếp xúc với mắt cô, anh ta lập tức lại trùng xuống. Nguyên bản muốn nói mời cô đi ăn cơm, đến miệng lại biến mất. Sát! Chúng ta đã lâu đều không có gặp mặt, tôi mới về nước, cô không đón gió tẩy trần cho tôi sao? Chương 258, cô tính cảm ơn tôi thế nào đây? Lâm Quán Quán! Nói nửa ngày, chỉ muốn khiến cô dừng lại. Lâm Quán Quán trợn trắng mắt, không có tiền. Thời gian cô về nước vốn dĩ không dài, tổng cộng cũng chỉ tiếp nhận diễn một bộ, Uyển Phi Truyện, hơn nữa thù lao đóng phim cũng chỉ trả 3 phần. Trước đó, thời điểm Duệ Duệ chưa làm phẫu thuật, cậu bé thường xuyên uống loại thuốc chuyên biệt, một lọ đều phải vài vạn, những cái đó đều là cầm thù lao đóng phim đi mua thuốc cho Duệ Duệ. Lần trước cô mượn 20 vạn chị gái đưa cho Tiêu Lăng Dạ không chịu thu, hiện tại này số tiền còn ở WeChat của cô. Ngoại trừ 20 vạn này, thêm tiền trên người cô cũng bắt quá mấy ngàn mà thôi. Mà Cơ Dã Hỏa thẳng nhãi này. Anh ta từ nhỏ phú quý đã quen, chất lượng sinh hoạt đặc biệt cao, mời anh ta ăn cơm, tùy tùy tiện tiện đều đến 4 số. Lâm Quán Quán lắc đầu ngoài ngoậy, không có tiền là không có tiền. Lâm Quán Quán, dù sao cũng không có tiền. Cô buông tay, một bộ dáng vẻ anh có thể làm gì được tôi. Cơ Dã Hỏa nghiền răng. Sát người phụ nữ chết tiệt. Vì cô, anh mấy ngày liền ngay cả thù lao đóng phim đều từ bỏ, người phụ nữ chết tiệt này thế nhưng bủn xỉn mời anh ăn bữa cơm. Quả thực tức chết anh rồi. Vậy để tôi mời cô thì được rồi chứ gì. Có thể, cái này đáp ứng thật thống khoái. Cơ Dã Hỏa tức giận đến ngứa răng, cái quỷ hẹp hòi này. Nói địa chỉ cho tôi, chờ công việc kết thúc tôi liền đi qua. Ánh mắt Cơ Dã Hỏa chọt lóe, khi nào cô kết thúc công việc thì gọi điện thoại cho tôi tới đón cô. Lưu hẹn xong xuôi, Lâm Quán Quán đội mũ, khẩu trang cùng kính râm rồi đi. Cơ Dã Hỏa tức khắc thở phào nhẹ nhõm. Mẹ nó, mặc kệ quá trình nhiều khúc chiết, tốt xấu buổi tối hôm nay. Cũng đạt tới mục đích cùng nhau ăn cơm. Quang Dũng, hở, đồ vật tôi bảo anh chuẩn bị đã sẵn sàng hết chưa? Chuẩn bị tốt rồi. Cơ Dã Hỏa nắm chặt nắm tay. Anh quyết định, không đợi. Hôm nay buổi tối, anh phải thổ lộ với Lâm Quán Quán. Đoàn phim. Rõ ràng mới 10 ngày qua không có tới đoàn phim, Lâm Quán Quán lại cảm thấy đã qua rất dài thời gian rất lâu. Bên ngoài đoàn phim, có các phóng viên truyền thông ngồi canh. Còn may là Lâm Quán Quán tương đối quen thuộc nơi này, lách qua phóng viên, từ đường nhỏ tiền vào đoàn làm phim. Nhân viên công tác đoàn phim nhóm đang khẩn trương bận rộn. Mọi người đều không có chú ý tới Lâm Quán Quán đã đến, các diễn viên top 5 top 3 tụ ở bên nhau, trò chuyện đề tài gần nhất đang đứng đầu. Nghe nói sao, Tiêu Dục cùng Lâm Vi giải trừ hôn ước. Ngoả tào, bọn họ không phải thực ân ái sao? Như thế nào đột nhiên liên giải trừ hôn ước? Ân ái, chỉ sợ đều là tủ ra cho người khác xem. Tôi cảm thấy chuyện này một chút đều không đột nhiên, nghe nói hào môn chú trọng nhất chính là thanh danh, Lâm Vi bị phơi ra loại rèm pha này, khẳng định là vào không được hào môn. Nghe nói, buổi sáng sớm hôm nay Tiêu Dục liên hẹn phỏng viên thông báo anh cùng Cầm Vi đã chia tay. Cái này Tiểu Dục cũng đã từng IA Bayet An ngày hôm qua Lâm Quán Quán cuộc họp báo vừa mới kết thúc, Lâm Vi rèm pha vừa mới khuếch tán, anh ta lập tức liền tuyên bỏ chia tay, tốc độ này so ngòi hỏa tiễn còn nhanh hơn. Cũng không phải sao, theo tôi thấy hai người kia là nam cha nữ tiện, xứng đôi vừa lứa đấy. Lâm Quán Quán nghe nghị luận bên tai, mày hơi hơi nhíu lại. Đối với sự quả quyết của Tiêu Dục, cô thập phần ngoài ý muốn. Rồi cuộc. 3 năm trước đây, anh ta vì Lâm Vi có thể đá một chân vào bụng mang thai 8 tháng của cô, có thể thấy được là đối Lâm Vi dùng tình sâu vô cùng. Không nghĩ tới. Tình cảm này thế nhưng không chịu được một kích. Chậc chậc. Thật muốn nhìn xem biểu tình hiện tại Lâm Vi có bao nhiêu đặc sắc. Lâm Quán Quán lập tức đi tìm Lý Mưu. Lý Mưu trong tay cầm loa, cùng tổ đạo cụ không ngừng bó trí hiện trường. Đạo diễn. Lâm Quán Quán. Lâm Quán Quán cười gỡ xuống mũ kính râm cùng khẩu trang, là tôi. Lý Mưu sửng sốt một chút, ông đem loa giao cho trợ thủ, tại sao không có gọi điện thoại trước để tôi bó trí bảo. Vệ đi đón cô. Hôm nay sáng sớm bên ngoài đoàn phim đã bị các phóng viên vây quanh, cô không có đụng vào bọn họ chứ. Lâm Quán Quán chớp chớp mắt, tôi đi đường nhỏ vào đây. Ha ha, thông minh. Lý Mưu mang theo Lâm Quán Quán đi đến một chỗ đất trống, sau đó ánh mắt dừng ở trên người cô, từ trên xuống dưới đem cô đánh giá một lần, cô có khỏe không? Hết thảy đều tốt. Lý Mưu vỗ vỗ bả vai cô, cảm khái vạn phần. Từ ngày thử sức đó bắt đầu, ông liền phi thường xem trọng Lâm Quán Quán, đặc biệt là phía thời gian sau tới hợp tác, ông càng thích Lâm Quán Quán. Thủ lúc, chuyên nghiệp, kỹ thuật diễn tốt, tính cách còn dịu ngoan. Cô gái như vậy muốn cho người chán ghét đều không được. Quán Quán, khoảng thời gian này vất vả cô rồi. Không vất vả. Lâm Quán Quán trêu ghẹo nói, cảm ơn đạo diễn không có đổi vai của tôi. Vậy thì cô cảm ơn sai người rồi. Sao? Lâm Quán Quán khó hiểu nhìn ông. Người cô cần cảm ơn chính là truyền thông Hoa Hại. Lý Mưu là thiệt tình thích Lâm Quán Quán, chuyện này cũng không tính toán gạt cô, Quán Quán, từ ánh mắt đầu tiên nhìn đến cô, tôi liền cảm thấy nhân vật thần phi này chính là thuộc về cô. Lần này sau khi sự tình tuôn ra, bạn bè bên người đều kiến nghị tôi đổi người. Nói thật, tôi đặc biệt không muốn. Trừ bỏ cô, tôi không thể tưởng được người thích hợp diễn thần phi là yêu Lâm Quán Quán lắng nghe. Chuyện của cô vừa mới lên men, ảnh hưởng đặc biệt không tốt. Các đại đầu tư đều lại đây tạo áp lực yêu cầu tôi thay người, còn có một ít đầu tư trực tiếp đem diễn viên đưa tới đoàn phim, tôi thiếu chút nữa gánh không được áp lực. May mắn truyền thông Hoa Hạ là đầu tư lớn nhất của bộ phim này, hôm trước, lãnh quân Lâm Tiên Sinh tự mình gọi điện thoại tới nói nếu thay đổi nhân vật của cô, truyền thông Hoa Hạ sẽ không đầu tư nữa. Lâm Quán Quán lập tức sửng sốt. Cô hoàn toàn không biết còn có vụ này. Đạo diễn. Cho nên nếu muốn cảm ơn thì phải cảm ơn công ty của cô. Quán Quán, tôi thấy truyền thông Hoa Hạ đặc biệt coi trọng cô nhất định phải công tác thật tốt, đừng cô phụ kỳ vọng công ty đối với cô. Lâm Quán Quán ngơ ngác gật đầu. Được rồi, đi hóa trang thay quần áo, chuẩn bị quay đi, chúng ta phải đuổi kịp tiền đội. Được, Lâm Quán Quán ngơ ngác đi phòng hóa trang. Cùng chuyên viên trang điểm chào hỏi qua, trò chuyện câu được câu không, Lâm Quán Quán có vẻ có chút thất thần. Lãnh quân Lâm tự mình gọi điện thoại cho Lý Mưu. Không cần phải nói, nhất định là Tiêu Lăng Dạ sắp xếp. Trong lòng Lâm Quán Quán có chút ngọt lại có chút chua xót. Cô theo bản năng lấy ra di động tìm WeChat Tiêu Lăng Dạ, cô nhìn nửa ngày đại diện của anh, chung quy là gửi cho anh một tin nhanh. Mấy chữ vô cùng đơn giản. Tiêu Lăng Dạ, cảm ơn. Không đến 5 giây, Tiêu Lăng Dạ liền trả lời tin tức 2. Lâm Quán Quán cúi đầu đánh chữ. Cảm ơn anh không để Lý Mưu đạo diễn đổi người. Lần này, anh nửa ngày cũng không có trả lời. Lâm Quán Quán đợi nửa ngày cũng không chờ đến tin nhanh, vừa mới chuẩn bị thu hồi điện thoại, lại nghe tiếng, đinh, vang lên một chút. Cô án mở, là Tiêu Lăng Dạ trả lời. Vậy cô tính cảm ơn tôi thế nào? Chương 259. Lâm Quán Quán. Cô bắt quá thuận miệng vừa nói, anh lại còn coi là thật. Trầm mặc một lát, cô cắn răng đáp lại, anh muốn tôi cảm ơn thế nào? Hôm nay buổi tối, cùng nhau ăn cơm. Lâm Quán Quán hung hăng nhấn mấy chữ, xin lỗi, tối nay có hẹn. Lần này, lại ngừng mấy chục giây, anh mới hồi phục tin tức ai. Riêng tư cá nhân, không thể trả lời. Trả lời xong, cô hung hăng đóng điện thoại lại. Mà lúc này, tổng bộ tập đoàn Tiêu Thị, phòng họp. Tiêu Lăng Dạ ngồi ở chỗ ngồi cao nhất phía trên, một tay nắm di động, trên mặt đã phủ một tầng sương lạnh. Tổng giám đốc, tiếp tục. Tiêu Lăng Dạ thu di động, ngước mặt nhìn về phía phòng họp một đám người cấp cao. Nhóm người đó, mẹ nó. Không phải là mắt tổng giám đốc đang nhìn vào điện thoại sao, vì cái gì bọn họ cảm thấy tâm tình của anh lập tức trở nên đặc biệt cuồng bạo đâu. Mọi người nuốt nước miếng liền hội báo công tác càng thêm cẩn thận. Nhưng mà, đây là báo cáo, làm lại, này mà cũng gọi kế hoạch sao. Làm lại, làm lại, làm lại. Cuộc họp vẫn chưa kết thúc, nhóm người cấp cao này thiếu chút nữa khóc ròng chạy đi. Thời điểm Tiêu Băng Giả tức giận không mắng chửi người, cũng không dậm chân. Anh chỉ an an tình tình ngồi ở chỗ kia. Sau đó dùng ánh mắt lãnh thấu xương tủy nhìn chằm chằm người tiếc mắt một cái, người bị nhìn chằm chằm rít líp chán liền phát triển run. Sau cuộc họp, mặt nhóm người cấp cao đều như ve sầu mùa đông. Hôm nay trước khi tan tầm, tôi muốn một cái kế hoạch vừa long. Nhóm người cấp cao kêu rên. Nói cách khác, bọn họ muốn tại đây trong vòng mấy giờ. Làm ra một bản kế hoạch mới sao? Ông trời ơi! Đây là căn bản không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhát tan họp. Sau khi cuộc họp chấm dứt, người có cùng Tiêu Diễn quen biết liền lập tức gọi cho anh cầu cứu. Tam thiếu, cứu mạng. Một giờ sau, Tiêu Diễn xuất hiện ở cửa văn phòng tổng giám đốc. Tam thiếu, giúp một chút, giúp chúng tôi đem bản báo cáo này cho tổng giám đốc với. Tam thiếu. Bản hợp đồng này yêu cầu tổng giám đốc ký tên, anh giúp một chút cũng mang cho tổng giám đốc đi nhé. Tam thiếu, còn có cái này. Nghe tin anh tới, nhân viên đem văn kiện công việc cần giao cho Tiêu Lăng Dạ tất cả đều giao cho Tiêu Diễn. Tiêu Diễn nhìn một chồng đồ vật thật dày trong lòng ngực, khóe miệng hung hãng co rút. Mẹ nó! Chuyện tốt thì không nhớ tới anh, loại chuyện tặng đầu người này liền dừng ở trên người anh. Tam thiếu, xin nhờ rồi. Tiêu Diễn khẽ cắn môi, ôm một chồng văn kiện thật dày, vặn cửa phòng tổng giám đốc. Thấy anh đi vào. Nhân viên vây quanh ở cửa nhịn không được vì Tiêu Diễn cầu phúc. A-di-đà Phật! Tam thiếu anh bảo trọng. Chương 260. Trong văn phòng, đi ra ngoài. Anh, là Imo. Tiêu Lăng Dạ lúc này mới từ máy tính ngẩng đầu, nhìn đến Tiêu Diễn, anh nheo lại mắt, sao em lại tới đây? Tiêu Diễn đem một chồng văn kiện thật dày phóng tới bàn làm việc, Khoa Trương lau lau mồ hôi không tồn tại trên đầu, nhân viên cầu cứu em đến đây, nói nếu em không tới bọn họ liền bị không khí lạnh lẽo của anh đông chết. Ánh mắt Tiêu Lăng Dạ phát lạnh, em có thể trở về rồi. Ở bên phía bệnh viện đã có ba mẹ chăm lo cho tâm can, em ở đó cũng không làm gì. Vậy đi làm đi. Không được không được, anh, chính miệng anh nói hôm nay cho em nghỉ phép. Tiêu Lăng Dạ ngẩng đầu, ánh mắt thanh lãnh u hàn. Tiêu Diễn, mẹ nó, ánh mắt thật đáng sợ. Hôm nay sáng sớm tới đi làm không phải còn tốt sao, như thế nào đột nhiên lập tức liền lạnh buốt như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể là tiểu quán quán tạo thành. Tiêu Diễn thật mạnh thở dài một tiếng. Mẹ nó, tiểu quán quán nha, lửa là do cô đốt lên thế nhưng lại để tôi đến làm bình chữa cháy, không công bằng, thật không công bằng. Anh, tâm tình không tốt sao? Tiêu Diễn lôi cái ghế, tiến đến bên người Tiêu Lăng Dạ, để em đoán xem. Ngô, hiện tại người có thể ảnh hưởng tâm tình anh cũng chỉ có tiểu quán quán, tâm tình không tốt khẳng định cùng tiểu quán quán có quan hệ. Lạt để em đoán xem, theo ngày hôm qua người hầu ở cảm cung bên kia gọi điện thoại nói, ngày hôm qua A Dận ở biệt thự số 2 đợi suốt một đêm. A Dận vừa mới trở về, anh bên này liên tâm tình không tốt, có phải hay không A Dận làm cái gì khiến anh ngột ngạt? Anh, em đoán đúng không? Đều chứng. Ánh mắt Tiêu Căng Dạ khẽ buông long. Ăn ít ít từ nhỏ, ba mẹ có việc làm ăn rất ít làm bạn với anh em bọn họ, cảm tình anh cùng cha mẹ cũng hoàn toàn không sâu làm. Đặc biệt là lúc sau trưởng thành, trải qua sự tình 15 năm trước, tính tình anh càng trở nên cục lành. Bên người rất nhiều người đều không tiếp thu được chuyển biến của anh cùng tạo ra quan hệ anh xa cách. Chỉ có A Diễn. Mặc kệ anh có mặt lạnh như thế nào, cậu ấy đều vô cùng cao hứng đi theo anh. Tâm tư anh thâm trầm liền tính là ba mẹ cũng cực nhỏ có thể đoán trúng tâm sự anh. Chỉ có A Diễn. Đối với tâm sự của anh, mỗi một cái đoán vô cùng chuẩn. Tiêu Lăng Dạ nhìn Tiêu Diễn, ánh mắt hơi hơi nhu hòa xuống, anh vươn tay. Tiêu Diễn theo bản năng rụt rụt cổ. Tiêu Lăng Dạ chúc chắc sờ sờ tóc của hắn. Tiêu Diễn, hai. Cả người cứng đờ, tỏ vẻ chính mình đã chịu một vạn điểm kinh hách. Mẹ nó, anh vừa rồi còn tưởng rằng anh trai muốn đánh anh. Anh, ta giận hẹn quán quán đi ăn cơm. Tiểu quán quán đáp ứng rồi à? Ừm, Tiêu Lăng Dạ gật đầu. Tiêu Diễn, vốn dĩ đã loạn rồi, A Dận như thế nào càng muốn lúc này trở về quấy rồi chứ? Yêu anh dám nói. Nếu đổi thành người khác, đã sớm không biết bị anh trai anh lộng chết bao nhiêu lần. Anh có muốn em đi điều tra một chút hay không, nhìn xem A Dận chuẩn bị nhà ăn chỗ nào? Sau đó chúng ta tới làm một cái trùng hợp. Không cần, ngạch, để Lãnh Quân Lâm liên hệ Lý Ngưu, nhìn xem quán quán mấy giờ kết thúc công việc. Tiêu Lăng Dạ nheo mắt lại, trước khi quán quán kết thúc công việc, đem tâm can đến đó. Tiêu Diễn yên lặng hướng Tiêu Lăng Dạ giơ ngón tay cái lên. Cao thật sự là cao tay. Tâm can ra tay, một cái đỉnh ba. Có tâm can ở đó, tiểu quán quán còn có thể cùng A Dận cùng đi ăn cơm sao? Mở cái trò đùa quốc tế gì vậy? Bên kia, làng đại học phân thành một chỗ tiểu khu cao tầng. Lâm Vi ôm chân, hai mắt vô thần ngồi ở trên sofa, đối diện sofa là TV LCD kết nối với Internet. Chính truyền phát tin buổi sáng hôm nay khi Tiêu Dục bị phóng viên phỏng vấn. Video này cô ta đã nhìn mười mấy lần rồi. Nước mắt đã sớm khóc khô. Ở trong video, Tiêu Dục bày ra một bộ người bị hại, đối mặt phỏng vấn, anh ta chỉ nói chính mình không biết nhìn người, bị người ta lừa bịp. Sau đó liền ở trước mặt truyền thông tuyên bố tin tức chia tay, sau đó lại liền khinh phiêu phiêu như vậy đem nước dơ hắt hết lên người cô ta. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến video, cô ta cũng không dám tin tưởng vào hai mắt của mình. Hơn nữa bọn họ lén lút ở bên nhau kia một năm, bọn họ luyến ái bốn năm, dù cho chia tay, cô ta không trông cậy vào Tiêu Dục ở truyền thông trước mặt thay cô ta nói lời hay, lại cũng không nghĩ tới anh ta thế nhưng có thể nhẫn tâm như vậy vô tình ở sau lưng thọc cô ta một đao. Lâm Vi không tiếng động cười rộ lên, cười một tiếng nước mắt lại chảy ra. Ánh mắt dại ra giật giật, dừng ở hiện trường hỗn độn trong phòng, ánh mắt một chút xíu tập trung, cũng một chút xíu lạnh xuống. Muốn dùng một bộ phòng ở liền tống cổ tôi, coi tôi là xin cơm sêu. Lâm Vi nhìn quanh phòng ở. Cô đêm qua mới vừa dọn vào, hiện tại tất cả vật phẩm đều chồng chất tại trong phòng khách có vẻ rất hỗn độn. Phòng này không phải là phòng mới. Bởi vì ở phụ cận làng đại học cho nên đều là phòng cho thuê. Chỉ đơn giản trang hoàng một chút cộng thêm một cái đèn chùm, dụng cụ đồ điện cũng đều đã dùng qua, tuy rằng người giúp việc đem phòng ở dọn dẹp lại một chút nhưng phòng ở nhìn qua vẫn cũ kỹ. Màu trắng ở vách tường có chút ố vàng, toàn bộ phòng ở nhìn qua đều phi thường có cảm giác niên đại.